Kiếm đạo độc thân, chương 1430, quét ngang trảm ma chiến đội, hạ. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng tuyệt đại đa số kiếm giả thần ngưng cảnh đều có thể đem kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ lục truyền. Như Tần Sơn Hà và Đồ Cương vậy, trong đám kiếm giả tu vi thần ngưng cảnh ngang nhau, chỉ có thể coi là trình độ trung đẳng, duy chỉ có Cung Phi Vũ có thể xếp vào tiêu chuẩn thượng đẳng. Nếu như Sở Mộ không trở về, Trảm Ma chiến đội chỉ cần một đội ngũ kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành cũng đủ để đánh bại 9 người của Chấn Thiên chiến đội. Sở Mộ, thiên phú của ngươi quả thực hơn người, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà ngươi chỉ có thể dừng bước tại đây mà thôi. 6 kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành là 6 vị trưởng lão của Trảm Ma chiến đội. Khí tức tương đối hùng hậu, hiển nhiên đã tấn chức thần ngưng cảnh đại thành rất lâu. Có người thì khí tức yếu hơn, hiển nhiên vừa mới tấn chức lên thần ngưng cảnh đại thành chưa lâu. Người mở miệng nói chuyện là người có khí tức hùng hậu nhất. Phải thử qua mới biết được. Sở Mộ cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu. Lên, thanh âm như sấm sét đột nhiên nổ vang bên tai Sở Mộ. Tên trưởng lão vừa nói chuyện đánh tới, tên trưởng lão thứ hai theo sát phía sau, vừa theo sát đồng thời cũng xuất kiếm, đánh thẳng về phía Sở Mộ, không ngờ lại là một môn kiếm trận có thể tổ hợp thực lực của các kiếm giả lại, khiến cho kiếm giả nhỏ yếu có thực lực đối kháng với kiếm giả cường đại hơn. Rất là huyền diệu, đối với kiếm trận, Sở Mộ đã từng nghiên cứu qua, nhưng mà không có xâm nhập, bất quá dùng nhãn lực và ngộ tính của hắn, ít nhiều cũng có thể nhìn ra được uy lực kiếm trận mà 6 trưởng lão này thi triển ra. Uy lực kiếm trận này còn hơn 10 người trước đó, 6 trưởng lão này đều có tu vi thần ngưng cảnh đại thành. Nhưng mà bất luận một ai đều không phải là đối thủ của Sở Mộ. Thậm chí kiếm không cần xuất ra khỏi vỏ thì Sở Mộ cũng có thể đánh bại bọn họ dễ dàng. Chỉ là khi một kiếm của tên trưởng lão đầu tiên đâm tới, Sở Mộ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân căng cứng, có một chút cảm giác nguy hiểm. Đây không phải là cảm giác mà một kiếm giả thần ngưng cảnh tầm thường có thể mang lại cho hắn. Một cỗ cảm giác nguy hiểm, không đủ để làm ảnh hưởng tới Sở Mộ, lại làm cho hắn nổi lên hứng thú, khiến cho hắn bỏ đi ý định trực tiếp đánh bại những trưởng lão này. Bước chân di chuyển, biến ảo vị trí, hắn muốn nhìn một chút, nhìn thấu huyền bí của môn kiếm trận mà 6 tên trưởng lão này liên thủ thi triển. Trong nháy mắt kiếm của 6 tên trưởng lão kia thất bại. Bộ pháp di chuyển, lại phân thành 2 hàng, một hàng 3 người, lại lần nữa xuất kiếm, luân chuyển, Sở Mộ lại lần nữa né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 vị trưởng lão liên thủ, biến hóa vài chục lần, mỗi một lần tạo ra tử cục lại bị Sở Mộ tránh đi. Không có biện pháp, cảnh giới, thực lực hơn kém quá mức rõ ràng, mặc dù kiếm trận thần kỳ, nhưng cũng không có cách nào san bằng. Sau vài chục lần biến ảo, Sở Mộ đã hiểu rõ ảo diệu của môn kiếm trận này, làm cho nhận thức của hắn trên phương diện kiếm trận nhất đạo lại tăng lên một ít. Đợi một lần nữa biến hóa, vị trưởng lão mạnh nhất kia lăng không đánh ra một kiếm trên người bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt giống như mặt trời. Khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Hai mắt Sở Mộ nheo lại. Một tia tinh mang nội liễm bên trong. Giống như xuyên thủng hư không. Nhìn thấu quang mang chói mắt. Thân thể lập lòe. Vỏ kiếm đâm về một phía. Khí phá không trung. Không thể né tránh. Vị trưởng lão này bị điểm trúng ngực. Lập tức bị thương, bay ngược về phía tên trưởng lão phía sau, kiếm trận thoáng cái đã bị Sở Mộ đánh bại. Không có kiếm trận, những trưởng lão này càng không phải là địch của Sở Mộ. Không chịu nổi một kích, toàn bộ đều ngã xuống. Đám kiếm giả đang xem náo nhiệt hít sâu một hơi, ngay cả người Chấn Thiên chiến đội cũng rất là kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện ra, thực lực của Sở Mộ dường như lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bất quá thực lực đội trưởng càng cường đại, Chấn Thiên chiến đội càng cường đại. Đây là chuyện tốt, bọn hắn rất là cao hứng. Ngươi có thể đi tới đây quả thực khiến cho chúng ta bất ngờ. Lần thứ tư ngăn chặn đường đi của Sở Mộ là hai kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Hai phó tổng đội trưởng của Trảm Ma chiến đội. Phó tổng đội trưởng của Trảm Ma chiến đội có hai người. Đều ở trước mặt Sở Mộ. Tu vi bọn hắn là thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Nhưng mà thực lực chân chính còn hơn kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Có thể so với kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn. Hai tên phó tổng đội trưởng một trái một phải, trực diện đối đầu với Sở Mộ, phương vị bọn hắn đứng khiến cho khí tức của bọn hắn mơ hồ. Dung hợp vào làm một thể, như là âm dương lưu chuyển, tuần hoàn không ngớt, bổ sung lẫn nhau, càng thêm mạnh mẽ, tiểu âm dương lưỡng nghi kiếm trận, mí mắt Sở Mộ nhảy dựng lên, phảng phất như chứng kiến hai đạo khí tức. Một xanh một đỏ ở trong người hai kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong bay lên. Giống như hóa thành hai con cá âm dương xoay tròn, quấn quanh nhau, làm cho khí tức bọn hắn viên mãn, không có chút sơ hở nào. Kiếm trận tốt, Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ. Hai người liên thủ tạo thành kiếm trận, thực lực đủ để miểu sát một kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn. Thậm chí ngay cả kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phanh một tiếng, dương kiếm của một trong hai phó tổng đội trưởng Trảm Ma chiến đội vung lên. Khí tức mượt mà lập tức chuyển đổi, bộc lộ tài năng, xông về phía Sở Mộ. Sát khí đậm đặc, xâm nhập bốn phía, xa lánh không khí, khiến cho mọi người chung quanh cảm thấy hít thở không thông. Kinh hãi vạn phần, kiếm giống như linh xà. Giao long bắn tới, một cương một nhu, phối hợp khăng khít, làm cho Sở Mộ có cảm giác muốn tránh cũng không được. Chỉ là trước khi Sở Mộ đột phá tới thần ngưng cảnh cũng đã có thực lực chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn. Hôm nay Tu Vi không chỉ thành công đột phá tới thần ngưng cảnh đại thành. Lực lượng khống chế càng đạt tới nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý, áo nghĩa, toàn bộ đều đạt tới cực hạn cựu truyền. Lại sáng tạo ra kiếm kỹ, một thân thực lực tăng lên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, chỉ là hai kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong. Mặc dù thực lực không kém, lại còn dùng kiếm trận phối hợp đối phó với Sở Mộ. Cũng hoàn toàn không đủ, cách chương.